Phần 2B, củng cố vị thế của bạn. Sự tăng trưởng thật ấn tượng, nhưng chúng tôi cũng biết rằng tình hình vẫn rất căng. Doanh thu tăng mạnh đã tạo cho chúng tôi một số lối thoát trước khi hết sạch tiền mặt. Chúng tôi cũng đã có thể nói chuyện với các nhà cung cấp và thuyết phục họ gia hạn thanh toán tiền hàng. Trong những tháng tới, chúng tôi sẽ phải tìm ra cách giải quyết tình trạng khan hiếm tiền mặt, nhưng chúng tôi biết mình đang đi đúng hướng. Về nội bộ, chúng tôi đã đặt ra một mục tiêu dài hạn táo bạo cho Zappos, đạt được 1 tỷ đô la tổng doanh thu vào năm 2010. Đó là con số lớn, nhưng dựa trên tỷ lệ tăng trưởng đến thời điểm đó, chúng tôi tin rằng mình có thể làm được. Chúng tôi chỉ cần đảm bảo sẽ không bị cạn tiền mặt trong những tháng tới. Mọi người đều nhận ra điều này. Chúng tôi đang đưa ra một quyết định mang tính bước ngoặt cho công ty. Bất kể chuyện gì xảy ra trong năm tới, cũng sẽ đưa Zappos phát triển lên hoặc sẽ làm công ty sụp đổ. Phát triển, chúng ta muốn trở thành cái gì khi chúng ta phát triển hơn? Đó là câu hỏi tôi thường tự hỏi. Tôi đang ở trong một nhà hàng Mexico, cùng Fred và cũng hỏi anh ấy câu hỏi này. Cậu muốn tiếp tục kinh doanh giày hay muốn kinh doanh thứ gì đó lớn hơn? Tôi hỏi. Chúng ta có thể đạt được doanh thu 1 tỷ vào năm 2010, nhưng còn hơn thế nữa thì sao? Sẽ là điều đương nhiên nếu chúng ta muốn mở rộng sang kinh doanh túi và quần áo. Seth nói, chúng ta có thể trở thành điểm đến trực tuyến hàng đầu cho mọi người, cung cấp các sản phẩm từ đầu tới chân. Chúng ta có thể thu hút mọi phong cách, từ bình dân, công sở, thời trang và rất nhiều phong cách nữa. Tôi nhớ lại những ngày chơi bài và quyết định quan trọng nhất trong trò chơi này là chọn được bàn chơi. Chúng tôi đang ngồi vào bàn chơi bán giày trực tuyến. Tôi băn khoăn liệu đã đến lúc chúng tôi có thể nghĩ tới cái gì đó lớn hơn giày, túi xách và hàng thêu trực tuyến chưa? Có một khách hàng gửi email cho chúng ta. Tôi nói, anh ấy đặt một đôi giày trong kho và chúng ta làm anh ấy kinh ngạc vì khâu chuyển hàng được cải tiến đến mức anh ấy đã nhận được sản phẩm chỉ trong 2 ngày thay vì 1 tuần như cam kết ban đầu. Anh ấy rất thích dịch vụ bán hàng của chúng ta và sẽ giới thiệu cho bạn bè gia đình mình. Thậm chí, anh ấy sẽ ghé thăm chúng ta một ngày nào đó. Nghe thật thú vị. Jack nói, cậu đã đọc cuốn sách Từ Tốt Đến Vĩ Đại của Jim Collins chưa? Tôi hỏi, chưa, nó hay hả? Ý tớ là, có phải là một cuốn sách tuyệt vời không? Ừ, cậu nên đọc đi, tôi đáp. Tác giả nói về cách để phân biệt những công ty làm ăn tốt hơn trong số những công ty đã làm ăn tốt rồi. Một trong những điều tác giả tìm ra từ nghiên cứu của mình là những công ty lớn có những mục tiêu lớn hơn và tầm vĩ đại hơn, vượt lên trên mục tiêu kiếm tiền hay trở thành một công ty hàng đầu trên thị trường. Rất nhiều công ty khác đã bị mắc kẹt khi chỉ tập trung vào kiếm tiền, và sau đó họ chẳng bao giờ trở thành một công ty lớn cả. Ồ, Jack nói, lúc này kiếm tiền chắc chắn là việc thú vị với chúng ta mà. Chúng ta sẽ kiếm được, nhưng chúng ta chỉ cần vượt qua được năm nay thôi. Hôm nay chúng ta đã nhận được một cuộc gọi từ Wells Fargo, có thể họ sẽ cho chúng ta vay một khoản. Cơ hội nào để có được điều đó chứ? Jack hỏi. Giờ nói ra thì quá sớm. Nhưng ít nhất họ sẽ không từ chối thẳng thừng như những ngân hàng chúng ta đã liên lạc đâu. Seth và tôi tiếp tục trò chuyện. Một mặt, chúng tôi phải vượt qua những khó khăn về tiền mặt trước đã. Mặt khác, chúng tôi muốn chắc chắn rằng mình đang cân nhắc và xây dựng chiến lược lâu dài cho tương lai của công ty. Chúng tôi biết mình không thể chọn thứ này mà lại bỏ thứ kia. Chúng tôi phải chọn cả hai. Sau khi ăn trưa xong, chúng tôi nhận ra tầm nhìn vĩ đại nhất là phải xây dựng Zappos trở thành thương hiệu hàng đầu về dịch vụ khách hàng. Có thể một ngày nào đó sẽ xuất hiện hãng hàng không Zappos với dịch vụ khách hàng và trải nghiệm khách hàng tốt nhất. Chúng tôi đã nói về cách làm thế nào để thương hiệu Zappos giống như thương hiệu Virgin và có thể áp dụng vào nhiều hoạt động kinh doanh khác nhau. Khác nhau ở chỗ chúng tôi nghĩ rằng thương hiệu Virgin thiên về tính thời thượng và mới mẻ. Trong khi đó, chúng tôi lại chỉ muốn Zappos là thương hiệu về dịch vụ khách hàng tốt nhất. Dịch vụ khách hàng luôn là vấn đề quan trọng của Zappos, nhưng biến nó trở thành thương hiệu sẽ đòi hỏi phải đầu tư nhiều hơn, đặc biệt là đối với một công ty trực tuyến như chúng tôi. Tạm thời đừng nghĩ về ý tưởng này, để xem liệu 1-2 tuần nữa chúng ta còn thấy thích thú với nó nữa không nhé. Tôi nói, nghe hay đấy. Jack nói, cậu thấy đấy, chúng ta có thể áp dụng nguyên tắc tâm lý này đối với các nhà cung cấp. Đây là lần đầu tiên nó được áp dụng trong ngành công nghiệp này. Chúng ta đã đối xử tốt với các nhà cung cấp, nhưng chúng ta có thể tạo dựng tiếng tăm tốt hơn trong cộng đồng của các nhà cung cấp. bằng cách đối xử với họ như những đối tác kinh doanh thực sự. Phần lớn các nhà cung cấp không hài lòng với những người bán lẻ, bởi những người này, đặc biệt là các cửa hàng giày, thường cố gắng bòn rút những đồng đô la cuối cùng từ tay họ. Chúng ta có thể là nhà bán lẻ lớn đầu tiên, cố gắng không làm vậy. Tôi gật đầu, nghĩ về những khả năng có thể xảy ra. Jack nhìn tôi, à này, cậu có cách nào hay cho tớ đọc không? Có, tớ có rất nhiều sách kinh doanh ở đây, tớ sẽ đưa cho cậu vài cuốn tớ thích. Vài ngày sau, Jack gửi cho tôi một email. Chủ đề những cuốn sách. Tớ đang nghĩ về câu chuyện những cuốn sách của chúng ta, có thể cách tốt nhất để khuyến khích mọi người đọc sách là lập ra một bản tin có tên của mọi người bên dưới và những cuốn sách hữu ích nên đọc ở bên trên. Khi đọc xong một cuốn, họ sẽ được đánh dấu. Vào ô của mình, có thể cậu sẽ đi ăn trưa cùng những người đã đọc xong những cuốn sách hữu ích, hoặc có thể họ sẽ nhận được vé xem phim hay những món quà chứng nhận việc họ đã đọc xong 3 cuốn sách, vân vân. Chúng ta có thể xây dựng thư viện của Shopbot với các loại sách khác nhau để mọi người có thể mượn về đọc. Lúc đó chúng tôi đã không nhận ra, nhưng ý tưởng thành lập thư viện Shopbot đã được phát triển hơn chứ không chỉ dừng lại ở vài cuốn sách cho nhân viên mượn đọc. 5 năm sau, chúng tôi có hàng trăm loại sách cho tất cả nhân viên và khách tham quan. Rất nhiều cuốn sau này trở thành nhu cầu không thể thiếu của nhân viên để giúp họ phát triển bản thân, và Shopbot thậm chí đã tạo cơ hội cho nhân viên tham gia vào lớp đào tạo do các công ty sách nổi tiếng tổ chức. Vài tháng sau, chúng tôi vẫn không có lợi nhuận, chúng tôi cũng không thể thu hút thêm vốn, nhưng chúng tôi phải đưa ra một quyết định. Chúng tôi đã nghiêm túc đến thế nào khi quyết định gắn thương hiệu Shopbot với dịch vụ khách hàng tốt nhất? Chúng tôi đã thảo luận nội bộ về ý tưởng đó với nhân viên và mọi người rất háo hức với một hướng đi mới đầy triển vọng. Nhưng liệu đó chỉ là lời nói hay đó là cam kết của chúng tôi? Chúng tôi thực sự vẫn không thay đổi cách làm ở Shopbot. Chúng tôi đã nói rất nhiều nhưng không đầu tư tiền vào những lĩnh vực mọi người nói tới. Nhân viên của chúng tôi cũng nhận ra điều đó. Tại thời điểm đó, khoảng 75% doanh thu bán hàng là từ việc bán các sản phẩm trong kho. Nếu chúng tôi không quyết định bắt đầu nhập hàng, thì tổng doanh thu của chúng tôi năm 2010 chỉ là 8 triệu đô la, chứ không phải 32 triệu đô la. Năm 2003, chúng tôi dự tính doanh thu sẽ tăng gấp đôi. Với khoảng 25% doanh thu từ việc chuyển trực tiếp sản phẩm cho khách hàng, việc kinh doanh vận chuyển này rất dễ thu tiền về. Chúng tôi không phải mua hàng dự trữ, nên không có bất cứ rủi ro hay vấn đề gì về tiền mặt. Nhưng chúng tôi lại gặp nhiều rủi ro từ phía khách hàng. 95% đơn hàng cho khách được thực hiện chính xác, điều đó có nghĩa là chúng tôi không thể hoàn thành được 5% số đơn đặt hàng. Quan trọng hơn, các hãng sản xuất giày không thể chuyển hàng nhanh hay chính xác như nhà kho Whisky của chúng tôi. Phải như thế tức là nhiều khách hàng không hài lòng và thất vọng về chúng tôi, nhưng đó là cách kiếm tiền rất đơn giản. Chúng tôi biết sớm hay muộn, chúng tôi cũng sẽ phải từ bỏ hình thức chuyển hàng này. Nếu chúng tôi thực sự muốn xây dựng Shopbot thành thương hiệu dịch vụ khách hàng tốt nhất, chúng tôi biết rằng càng phát triển, chúng tôi sẽ càng phụ thuộc vào dòng tiền thu được từ chuyển hàng trực tiếp, và như thế chúng tôi sẽ mãi mãi không dứt ra được. Chúng tôi càng chần chừ chấm dứt việc này, thì nhân viên sẽ càng mất niềm tin vào chúng tôi. Chính vì vậy, chúng tôi đã đưa ra một quyết định dễ dàng nhất mà cũng khó khăn nhất về vấn đề này. Tháng 3 năm 2003, chúng tôi dừng hoạt động kinh doanh này và gửi toàn bộ sản phẩm chuyển trực tiếp cho khách ra khỏi trang web của mình. Chúng tôi hít một hơi thật sâu và hy vọng vào điều tốt đẹp nhất. Trong tâm trí, chúng tôi biết rằng mình sẽ có chút cơ hội vay được tiền từ Wells Fargo. Nhưng từ trước tới giờ, chúng tôi mới chỉ nói chuyện với họ qua điện thoại. Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, thì cũng vài tháng sau, chúng tôi mới nhận được khoản vay từ họ. Chúng tôi thực sự đang thử thách niềm tin rằng mình đã đưa ra một quyết định đúng đắn. Chúng tôi phải đương đầu với quyết định của mình, vì doanh thu giảm mạnh, tiền mặt của chúng tôi càng ít ỏi hơn trước. Giờ là lúc, chúng tôi phải nghĩ xem làm thế nào để trả lương cho nhân viên trong tuần tới. Tùng hứng, ồ, tôi nói với Jack. Chúng ta có thể hoặc không trả lương cho nhân viên, hoặc không trả tiền hàng cho tất cả các nhà cung cấp. Cậu nghĩ các nhà cung cấp sẽ cảm thấy thế nào nếu chúng ta trả cho họ sau? Rõ ràng đây không phải là một ý kiến hay, cậu ấy nói. Nhưng tôi nghĩ chúng ta không được lựa chọn. Chúng ta sẽ cố gắng giữ liên lạc thường xuyên với họ và kéo dài thời gian trả tiền với càng nhiều nhà cung cấp càng tốt. Được, tôi đáp lại. Tớ sẽ gửi cho cậu một bản tổng hợp tất cả các hóa đơn đến hạn phải trả trong tuần này và tớ cần cậu tô đậm tên những nhà cung cấp chúng ta nên trả trước. Trong tuần này, chúng ta có đủ tiền mặt trả cho khoảng 70% số nhà cung cấp này. Quy trình này được chúng tôi lặp lại trong vài tháng, sau đó. Tôi để cho Red quyết định nên thanh toán sớm cho nhà cung cấp nào. Đôi khi cậu ấy chọn nhà cung cấp đã gọi đến, hỏi xem liệu chúng tôi có thể thanh toán cho họ không. Đôi khi cậu ấy chọn nhà cung cấp mà chúng tôi cho rằng việc thanh toán chậm có thể ảnh hưởng xấu tới quan hệ với họ. Như Red đã nói, đó rõ ràng không phải là ý kiến hay, nhưng chúng tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Cuộc đàm phán với Wells Fargo diễn ra tương đối suôn sẻ. Chúng tôi đề nghị họ cho vay 6 triệu đô la. Từ trước đến giờ, họ chưa từng cấp tín dụng cho một công ty kinh doanh trên Internet không có lợi nhuận nào. Tuy nhiên, người đàm phán với chúng tôi có thể cảm nhận được niềm đam mê chúng tôi dành cho việc kinh doanh và tỷ lệ tăng trưởng ấn tượng của chúng tôi. Sau này, chúng tôi biết được rằng trong nội bộ của Wells Fargo có rất nhiều tranh cãi về việc có cho chúng tôi vay vốn hay không. Tôi và Red là những người cảm thấy căng thẳng hơn cả vì hàng tuần phải tìm ra cách tốt nhất để tung hứng các khoản nợ mà không phải ảnh hưởng đến mối quan hệ với các nhà cung cấp. Chúng tôi đã đúng khi quyết định đưa công ty lên một tầm cao mới, nhưng nếu Wells Fargo không đồng ý cho vay thì sớm muộn gì các khoản nợ ngập đầu cũng khiến chúng tôi phá sản. Đội ngũ kế toán và phát triển phần mềm của chúng tôi luôn phải thay nhau đáp ứng tất cả các yêu cầu của bên Wells Fargo, cung cấp cho họ những thông tin cần thiết, càng nhanh càng tốt. Điều này giống như việc bị ngập sâu dưới nước, cố gắng ngoi lên mặt nước càng nhanh càng tốt để hít được oxy. Chúng tôi thậm chí có thể nhìn thấy mặt nước từ chỗ mình đang ngập. Chúng tôi sợ mình sẽ chìm nghỉm trước khi có thể ngoi lên hít không khí. Nhưng chúng tôi biết, nếu không cố đưa công ty vượt lên, chúng tôi sẽ phải về nhà với hai bàn tay trắng. Chúng tôi đang nằm ở ranh giới, giữa cái chết và một cuộc sống giàu sang phía trước, thực sự không có lựa chọn nào ở giữa. Chúng tôi hy vọng Wells Fargo sẽ thông qua khoản nợ đó trước khi chúng tôi hết thời gian. Sau đó, vào một ngày tháng 6 năm 2003, khi Red và tôi đang ngồi suy tính thanh toán tiền hàng cho nhà cung cấp nào trước khi nhận được điện thoại từ Wells Fargo, họ đã chấp thuận mọi điều khoản và sẵn sàng ký hợp đồng cho chúng tôi vay vốn. Robot đã được cứu sống, chúng tôi ký hợp đồng vay vốn và thở phào nhẹ nhõm. Tất cả chúng tôi đều cảm thấy mình vừa trải qua một tình huống như trong phim Indiana Jones vừa mới thoát chết, nhờ trườn qua khe cửa đá đang sập xuống vào giây cuối cùng mà vẫn cố giữ cái mũ trên đầu. Chúng tôi đã làm được, chúng tôi đã thoát nạn, cứ như là một giấc mơ, nhưng đó lại là sự thật. Tôi quyết định gửi email cho tất cả nhân viên, các nhà cung cấp và những người bạn của Shopbot để báo tin tốt lành. Ngày 19 tháng 6 năm 2003, người gửi Tony Hyson, người nhận những người bạn của Shopbot. Suốt 2 tháng qua, chúng tôi đã làm việc với Wells Fargo về vấn đề tín dụng tuần hoàn để chúng ta có thể tăng lượng sản phẩm trong kho. Cuối cùng, chúng tôi đã kết thúc cuộc thương lượng vào sáng nay và tôi rất vui mừng thông báo rằng Shopbot đã được nhận khoản vay 6 triệu đô la. Lần đầu tiên trong lịch sử của Shopbot, chúng tôi đã có 200.000 đôi giày trong nhà kho, mặc dù 6 triệu đô la dường như là một số tiền lớn. Chỉ khi được các hãng giày lớn gia hạn thanh toán, chúng ta mới có thể xây dựng nhà kho. Kế hoạch của chúng tôi là có hơn 600.000 đôi giày vào cuối năm để có thể đưa ra một bộ sưu tập khổng lồ đáp ứng mọi khách hàng. Một số bạn có thể không biết rằng chúng ta sẽ kỷ niệm sinh nhật 4 tuổi của Shopbot trong tháng này. Sau đây là một vài số liệu về tình hình doanh thu của chúng ta trong 4 năm qua. Năm 99 hầu như không có gì. Năm 2000, 1,6 triệu đô la. Năm 2001, 8,6 triệu đô la. Năm 2002, 32 triệu đô la. Năm 2003, chúng ta đang trên đà đạt được 60 đến 65 triệu đô la, gấp đôi doanh thu năm ngoái. Tuy nhiên, đây mới chỉ là khởi đầu. Với khoản tín dụng đầu tiên từ ngân hàng, chúng ta đã chuyển từ thời kỳ mở đường sang giai đoạn sẵn sàng cất cánh. Giờ đây, chúng ta có thể đưa công ty bước sang một vị thế mới nếu đầu tư tiền cẩn thận như đã làm được trong những năm qua. Có rất nhiều ví dụ về những công ty có nhiều tiền mà vẫn phá sản bởi họ cẩu thả hoặc tự tin thái quá trong việc ca ngợi những thành công trong quá khứ mà không thấu đáo trong việc điều hành công ty ở tương lai. Nếu chúng ta sử dụng vốn cẩn thận và tiếp tục cải thiện khách hàng, thì doanh thu hơn 1 tỷ đô la không còn là tương lai xa. Tôi biết con số 1 tỷ đô la này ban đầu nghe có vẻ hão huyền, đặc biệt nếu nhìn vào doanh thu của chúng ta 3 năm trước. Nhưng thực ra, đó không phải là một con số điên rồ, và đó là mục tiêu có thể đạt được. Tới năm 2010, tổng doanh thu từ bán giày ở Mỹ sẽ đạt hơn 50 tỷ đô la mỗi năm. Doanh thu giày trên mạng sẽ chiếm 10% số đó, tức là 5 tỷ đô la mỗi năm, nếu chúng ta tiếp tục đi đầu trong lĩnh vực này. Vì chúng ta không ngừng cải thiện dịch vụ khách hàng, thì chẳng có lý do gì mà doanh thu bán hàng trên mạng không tăng lên ít nhất 20%. Trên thực tế, chúng ta có tiềm năng đạt được nhiều hơn thế nữa. Hiện nay, chúng ta đang cải tiến rất nhiều dịch vụ khách hàng yêu thích. Chúng ta đã có đủ các loại giày chất lượng tốt nhất. Dù ở trong kho hay trên mạng, chúng ta miễn phí vận chuyển và miễn phí hoàn trả cho mọi khách hàng và xem đó là một chuẩn mực trong dịch vụ. Mặc dù chúng ta hứa với khách hàng rằng họ sẽ nhận được giày đã đặt mua trong vòng 4 đến 5 ngày, nhưng chúng ta đã nâng cấp dịch vụ cho hầu hết khách hàng. Chúng ta làm thế không phải vì bắt buộc, cũng không nhằm tăng lợi nhuận trước mắt, nhưng vì đó là điều khiến khách hàng sẽ rất hài lòng, nên chúng ta làm. Chúng ta cũng tin rằng, về lâu dài, những việc nhỏ bé đó sẽ làm khách hàng luôn nhớ về mình và sẵn sàng trả nhiều tiền cho sản phẩm của chúng tôi. Mục tiêu của chúng ta là một ngày nào đó sẽ trở thành công ty thương mại điện tử hàng đầu thế giới. Chúng ta sẽ vượt qua Amazon để trở thành công ty trực tuyến thu hút được rất nhiều khách hàng nhất. Mặc dù hôm nay chúng ta bán giày, nhưng chúng ta sẽ tiếp tục xây dựng và tạo chỗ đứng cho dịch vụ khách hàng lớn mạnh. Điều này sẽ cho phép chúng ta mở rộng kinh doanh sang những mặt hàng khác ngoài giày dép. Nhưng hiện tại, quan trọng là chúng ta phải duy trì được doanh số hàng đầu trên mạng về cả đơn hàng và các dịch vụ giao hàng. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới các nhân viên, các nhà đầu tư, các nhà cung cấp và những đối tác khác đã giúp đỡ chúng tôi trong thời gian qua. Chúng ta đã đạt được nhiều bước tiến trong 4 năm qua, nhưng con đường phía trước cũng thú vị không kém. Sẽ có nhiều thử thách song hành với sự phát triển của chúng ta, nhưng luôn có một điều chắc chắn, mục tiêu của chúng ta là không ngừng nâng cao dịch vụ khách hàng. Tony Hsieh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Shopbot.com. Chúng tôi đã thanh toán mọi khoản nợ đáo hạn ngay trong tuần đó và đã có một tiếng để ăn mừng sự kiện này. Chúng tôi thực sự cảm thấy nhẹ nhõm, chúng tôi không còn phải cảm thấy lo lắng về sự sống còn nữa. Giờ là lúc phải tập trung xây dựng những điều lớn lao hơn cho sự phát triển sau này. Chúng tôi kết thúc năm 2003 với tổng doanh thu đạt 70 triệu đô la, vượt kế hoạch đề ra từ 6 tháng trước, để thưởng cho tất cả mọi người vì những cống hiến của họ. Chúng tôi quyết định cho các nhân viên từ San Francisco và Kentucky bay sang Las Vegas nghỉ cuối tuần. Mọi người đều đã có khoảng thời gian thư giãn tuyệt vời. Một trong những nhân viên của chúng tôi đã được nhảy ngay bên cạnh Britney Spears vào ngày cuối tuần đó, khi cô ấy tổ chức đám cưới. Chúng tôi đi du lịch Las Vegas và mọi thứ đều tuyệt diệu như một giấc mơ. Chúng tôi không biết rằng, chỉ chưa đầy một tháng sau, chúng tôi sẽ quyết định đóng cửa trụ sở và chuyển toàn bộ văn phòng từ San Francisco tới Las Vegas. Bước ngoặt tiếp theo của công ty rất đúng đắn và chẳng ai trong số chúng tôi biết được rằng ý tưởng chuyển trụ sở công ty lại hoàn toàn hợp lý. Quý vị thính giả thân mến, quý vị thính giả vừa nghe xong phần 2B. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Mời quý vị thính giả đón nghe phần 2C, tiền đề cho sự phát triển, thương hiệu văn hóa, lực lượng nòng cốt. Kính mong các bạn nghe sách gặt hái được nhiều thành quả. Cư sĩ Thích Thiên Phúc gặp vấn đề về sức khỏe, thế nhưng với ông, cuộc đời không quan trọng đếm được bao nhiêu năm, mà là ông đã cống hiến, đã để lại được gì cho thế hệ mai sau. Giúp cho thế hệ trẻ đầy nhiệt huyết, nhiều ước mơ, dám nghĩ, dám làm. Giúp cho những người gặp khó khăn không bao giờ ngừng khát khao hy vọng. Giúp cho những bạn kém may mắn trong cuộc sống có thêm sức mạnh vượt qua số phận để cống hiến cho xã hội, cho dân tộc Việt Nam. Hãy chung tay ủng hộ và cùng cư sĩ Thích Thiên Phúc thực hiện sứ mệnh này. Liên hệ cư sĩ Thích Thiên Phúc, số điện thoại 0986 219 192, email thichthienphuc@gmail.com, người đọc Trần Diệu Lan.